Trái tim trong này đã có một lỗ hổng, bất luận em bỏ ra bao nhiêu tâm sức cũng không thể lấp đầy nó, anh là người đàn ông khiếm khuyết, vì vậy không dám tùy tiện lấy bản thân khiếm khuyết này ra để khinh nhờn em xứng đáng có được thứ tốt hơn, còn anh, chẳng thể chắc chắn cho em được thứ gì, cho dù có cố chấp đến cùng, có thể em cũng không đạt được gì, như vậy cũng không sao chứ. Ngoặc kép, Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khóe mi. Không sao, không sao. Thẩm Hàn Vũ nâng mặt cô lên, ngón cái vẽ theo vệt nước mắt. Không cần anh nói, em cũng biết rõ, em đối với anh có một ý nghĩa khác. Tuy đây không phải tình yêu nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu. Em có tình nguyện ở bên anh tới lúc đó, cùng anh hàn gắn chỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không? Ngoặc kép, cô cắn môi, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu, rồi lại gật đầu lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi. Anh nặng nề thở dài, ôm lấy cô một cách thân mật, tuy không phân biệt rõ quyết định này là đúng hay sai, nhưng anh cũng sợ lần này lại bỏ lỡ một người con gái tốt. Mỗi lần sai lại phải gánh thêm một phần hổ thẹn, một phần tội lỗi, trái tim đã nghìn loét trăm lở, anh thực sự hy vọng lần này có thể khác, anh không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng tìm kiếm lại càng trống rỗng thật đau khổ, dày vò biết mấy. Cách chương.